Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 75, thình thịch nhảy loạn. Góc truyện audio.com. Vu Đông Đông quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Chồng cô đang làm gì? Vu Đông Đông cùng Niên Kiều áp vào cửa kính pha lê. Hai người liếc nhau một cái. Hiện tại cũng không thể trách ai. Trông hai người bên trong đều thật vui vẻ. Lão công, Vu Đông Đông hét lên một tiếng. Vu Đông Đông cùng tiếng hét, khiến ngay cả khói bụi cũng phải run lên. Phò Mã Gia khẽ run rẩy. Đinh Tư Sổ cũng run run theo. Động tác của Đinh Tư Sổ rõ ràng nhanh hơn Phò Mã Gia. Nhảy sang một bên, may mà nhờ huấn luyện đặc biệt hết. Phò Mã Gia vừa quay đầu lại, đã thấy Đinh Tư Sổ ôm lấy đầu. Cô còn chưa kịp nhìn ra cửa xem ai tới. Cứ ôm lấy đầu trước rồi mới tính. Đúng là đặc công có khác. Phò Mã Gia chậm hơn cô nửa giây. Cũng ôm lấy đầu. Nửa giây này, Vu Đông Đông đã thấy hết. Hút thuốc thì thôi đi. Ngay cả nhận sai cũng chậm hơn người ta. Vu Đông Đông sắp giận đụng nóc. Vấn đề đã không còn là hút thuốc nữa. Lúc rời khỏi cửa, Vu Đông Đông cùng Phò Mã Gia đi ở đằng trước. Đinh Tư Sổ hơi run run, đi theo bên cạnh Niên Kiều. Loáng thoáng nghe thấy mấy chữ cái gì mà lừa gạt giấu giếm ở đằng trước. Nghiêm trọng như vậy, không phải chỉ hút có hai điếu thuốc thôi sao? Đây là vấn đề hút thuốc sao? Là anh lừa tôi, Vu Đông Đông giống lên. Anh không muốn cai thuốc thì đừng cai. Hà cớ gì còn muốn gạt tôi? Bây giờ tôi rất hoài nghi anh. Ngoại trừ hút thuốc, có phải còn giấu tôi những chuyện khác? Giọng Vu Đông Đông không nhỏ. Đinh Tư Sổ ở phía sau nghe hết rõ ràng. Khi nghe, cô còn ngắm Niên Kiều bên cạnh. So với Vu Đông Đông, Niên Kiều vẫn ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không phải đang ở bên ngoài, Đinh Tư Sổ cảm thấy chắc hẳn Vu Đông Đông sẽ bạo lực gia đình. Ở rể thật là quá chua xót. Khoan đã, cô còn đau lòng người khác làm gì? Cô ngay cả sinh tử còn chưa biết. Đến bây giờ, Niên Kiều vẫn chưa nói lời nào. Yên tĩnh trước bão táp là đáng sợ nhất. Vai Đinh Tư Sổ run lên hai lần. Sau khi lên xe, Đinh Tư Sổ cũng chú ý ngồi sát bên cạnh cửa. Nếu Niên Kiều có làm gì, cô còn có thể nhảy ra ngoài. Kết quả sau khi xe lăn bánh, Niên Kiều bỗng phụt một tiếng. Niên Kiều cười, cười gì chứ, em làm Vu Đông Đông tức chết rồi. Niên Kiều ôm lấy Đinh Tư Sổ. Một tay kéo cô rời khỏi cạnh cửa. Đinh Tư Sổ vẫn hơi hồ nghi, bấu víu cạnh cửa, tựa hồ không muốn rời khỏi nơi an toàn, nhưng cô lại chẳng thể chống lại niềm vui của Niên Kiều. Vừa rồi khi Đinh Tư Sổ ôm đầu, Niên Kiều đã không còn tức giận, kinh nghi chưa định, Đinh Tư Sổ lại nghĩ tới gì đó nói. Chị cố ý à, Niên Kiều còn không phải cố ý sao? Vừa rồi Vu Đông Đông giận Phò Mã Gia. Niên Kiều cũng trầm mặc, giống như có đại sự gì, để Vu Đông Đông lải nhải với Phò Mã Gia cả buổi. Đoán chừng là nàng cố ý, ai nói chị cố ý, Niên Kiều mỉm cười. Chị vẫn còn giận đó, Niên Kiều vừa rồi như vậy, nói Niên Kiều không có kỹ thuật diễn, Đinh Tư Sổ cũng không tin, không phải đã bảo em làm phụ nữ sao, thấy Đinh Tư Sổ hất mặt lên trời. Niên Kiều vuốt mái tóc dài của cô, mới không để ý đã hao tổn công phu. Vừa rồi thấy Đinh Tư Sổ khoe cơ bắp, Niên Kiều cũng thấy hết. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Em quen rồi, ngẫm lại cũng phải. Lúc trước cừu con nhà nàng còn cùng người ta so hít xà đơn. Có phải em cảm thấy chị quản em quá chặt hay không? Hơi, bị Niên Kiều ôm, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng. Có lẽ em sống độc thân đã quen, cũng không phải không tốt, quản cũng khá tốt, hút thuốc đúng là không tốt lắm. Sợ Niên Kiều giận tiếp, Đinh Tư Sổ lại nói bổ sung, cô biết rõ Niên Kiều chỉ đóng kịch, rõ ràng rất để ý, Đinh Tư Sổ để ý suy nghĩ của Niên Kiều. Niên Kiều thật không thích mùi khói thuốc, lần này Đinh Tư Sổ hút thuốc, còn hút tới hai điếu, nên xác thật rất sảng khoái. Đinh Tư Sổ biết bản thân cô có rất nhiều tật xấu. Không sao sánh bằng Hoa Đồng, còn không đủ nữ tính. Trong khi Niên Kiều là lesbian đường đường chính chính, cũng sẽ không thích điểm này ở cô. Em không hút bao nhiêu. Giọng điệu Đinh Tư Sổ hơi yếu. Niên Kiều còn chưa nói gì, Đinh Tư Sổ đã tự mình ngã, càng nói càng ủy khuất. Em làm sao vậy? Không giống cựu con nha. Cựu con bình thường không phải đều không tim không phổi sao? Cựu con be be một tiếng, vùi vào cổ Niên Kiều. Niên Kiều xoa đầu cựu con, giọng điệu lập tức dịu đi không ít. Chị nặng lời quá hả? Chị không phải có ý đó. Niên Kiều dụ dỗ nói. Sao chị lại trách em được? Hút thuốc quả thật không tốt. Em hút ít một chút. Nếu thật sự nhịn không được, hút một ít cũng không sao. Niên Kiều nói. Sổ ca ca, Niên Kiều dỗ cựu con một tiếng. Thấy cảm xúc cựu con không đúng lắm. Hình như không phải bởi vì chuyện hút thuốc. EQ của Niên Kiều vẫn cao hơn so với Đinh Tư Sổ. Đến bây giờ cô cũng không biết vì sao mình lại khó chịu. Niên Kiều nâng mặt cô lên. Cô càng không vui, Niên Kiều càng vui vẻ. Không sao đâu, chị vui vẻ gì chứ? Chị cũng không biết nữa. Niên Kiều hôn lên môi Đinh Tư Sổ. Có thể là do thích em. Không thể hiểu nổi, Đinh Tư Sổ vừa rồi còn có chút thụ. Bây giờ không còn thụ nữa. Cô vốn dĩ chẳng có gì có thể so được với Hoa Đồng. Vẫn như trước đây, nếu cô là Niên Kiều, cô cũng sẽ thích Hoa Đồng hơn. Hoa Đồng có nữ nhân vị như vậy cơ mà. Cô cũng không còn không tim không phổi như trước đây nữa. Giống như một hũ giấm chua đã lên men, mà thời gian lên men có hơi chậm. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm thụ. Còn cô cho đến bây giờ mới chấp nhận bản thân mình thụ. Nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể làm thụ. Rốt cuộc là vì sao chứ? Niên Kiều cũng chưa từng nặng lời với cô. Chẳng lẽ thật bởi vì vấn đề giới tính? Hai ngày nay, cô cùng Niên Kiều tiếp xúc thân thể hơi nhiều. Có thể do ngày hôm qua Niên Kiều với cô thân mật. Chắc chắn là vậy rồi. Khi Niên Kiều lên giường, Đinh Tư Sổ vẫn chưa ngủ. Trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hôm sau hai người đều có công tác. Niên Kiều cũng không muốn lăn lộn với Đinh Tư Sổ. Nàng cúi người, còn chưa kịp hôn Đinh Tư Sổ, đã bị cô đẩy ra. Làm sao vậy, em không biết, Đinh Tư Sổ hơi rối rắm. Biết Đinh Tư Sổ rối rắm, lòng Niên Kiều hiểu rõ. Cựu con cuối cùng cũng thông suốt rồi. Nói đi, Niên Kiều nằm ở một bên, vuốt lấy tóc cô, tựa hồ muốn khai sáng cô. Không sai, rõ ràng em thích tôi rồi mà. Đinh Tư Sổ thở một hơi dài thật dài. Chờ cô thở xong, mà Niên Kiều muốn nghẹn chết. Thôi không có gì, không có gì, như thế nào mà gọi là không có gì. Không sao, cứ từ từ đi, đầu dê đã đưa tới miệng cọp rồi. Mà vẫn còn thiếu chút nữa. Sau khi tắt đèn, Niên Kiều vẫn còn cục tức nuốt chẳng trôi. Đợi đến khi cựu con chủ động chui vào lòng nàng, nàng mới bớt giận hơn phân nửa. Nàng cũng đã vỗ béo cựu con lâu như vậy rồi. Từ từ mà sơi cũng được. Một hồi lâu sau, Niên Kiều cũng từ từ nhắm mắt lại. Chị ngủ rồi sao? Cựu con lại mở miệng. Ha, đấy, rõ ràng em thích chị mà. Em ngủ không được. Niên Kiều vuốt đầu cô. Nàng không muốn ép cô. Để cô rụt đầu lại. Nàng không muốn ép cô. Lại biểu đạt không xong tâm tình gấp gáp của nàng lúc này. Đợi một hồi, Đinh Tư Sổ cũng không nói chuyện. Sao vậy? Niên Kiều tận lực mà kiềm nén giọng điệu bình thản. Chị là đồ cặn bã. Chờ nửa ngày, rốt cuộc chờ được một câu mắng chửi. Đáp án được miêu tả sinh động. Tim Đinh Tư Sổ thình thịch nhảy loạn. Cô chôn vào trong cổ Niên Kiều. Rõ ràng, cô yêu Niên Kiều. Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Niên Kiều vừa xinh đẹp lại còn lắm tiền nhiều của. Ai mà không động tâm chứ? Chỉ là giờ đây. Cô còn yêu Niên Kiều hơn cả trong tưởng tượng của chính mình. Trong tiểu thuyết ngôn tình si nam oán nữ, đều nói tôi yêu người còn hơn so với trong tưởng tượng nữa. Tình yêu cô dành cho Niên Kiều quả thật đã vượt qua sức tưởng tượng của cô. Hôm sau lúc ăn cơm trưa, Niên Kiều lại tới giày vò cô. Các đồng sự vừa nhìn thấy Niên Kiều, bèn chừa chỗ cho nàng ngồi. Ăn, cả một đám người ngồi ăn. Ăn đến cuối cùng, chỉ còn mình Niên Kiều và Đinh Tư Sổ. Thấy Đinh Tư Sổ ở một cái, Niên Kiều bèn đưa một điếu thuốc cho cô. Đinh Tư Sổ hoàn toàn vô ý thức, nhận lấy điếu thuốc trong tay Niên Kiều, mới vừa kẹp lên miệng, tay đã hơi run run, ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều vẫn đang tươi cười. Niên Kiều gài cô à, chị cho em hút mà. Giọng Niên Kiều khá thân thiết. Không được đâu, cách hai ngày mới được hút một lần. Hôm qua mới hút rồi. Không cần không cần, bây giờ em cứ hút đi. Tôi mới không mắc bẫy của chị. Không được đâu, không sao mà. Niên Kiều ngồi xổm trước mặt Đinh Tư Sổ. Vô cùng thành khẩn, còn lấy bật lửa ra. Để chị đốt cho em. Đinh Tư Sổ liếc mắt nhìn điếu thuốc. Bây giờ cô hơi hoài nghi về thành phần của điếu thuốc này. Bằng không chị hút cho em xem. Thôi đừng, cô liếc mắt, bắt lấy tay Niên Kiều. Nàng đứng ở cạnh cửa, ngắm nhìn cô hút thuốc. Đây là lần đầu tiên Niên Kiều cho cô hút. Cô rất ít khi hút trước mặt nàng thế này. Không phải chị ghét mùi khói thuốc sao? Đinh Tư Sổ không dám hút, cứ tay phải đổi tay trái. Đổi qua đổi lại liên tục, Niên Kiều thu bật lửa về, miễn cho nửa đêm em lại mắng chị là cặn bã. Đinh Tư Sổ quạt một chút khói, tựa hồ bị sặc rồi, bây giờ thì rõ rồi. Niên Kiều tới để hưng sư vấn tội, sáng nay suy nghĩ lại, Đinh Tư Sổ cũng không biết cô có đầu óc hay không. Thế mà dám kêu Niên Kiều là cặn bã, thế mà dám nói ra tâm tư giấu kín bấy lâu. Khi ấy Niên Kiều cũng không hề phản ứng. Lúc thức dậy càng không có. Đinh Tư Sổ còn cho rằng nàng bỏ qua cho cô. Hiển nhiên là không dễ dàng như vậy. Sao lại không hút? Thôi, sợ lắm, em còn biết sợ bệnh phổi à? Làm gì dễ mắc bệnh phổi như vậy? Bị Niên Kiều nhìn, lời Đinh Tư Sổ cũng lượn quanh cái ngoặt. Suy kiệt tâm lý nói. Tại chị cho em thuốc. Niên Kiều không tiếp lời cô. Mà chỉ ngắm nhìn cô hồi lâu, Đinh Tư Sổ do dự hai lần, dập tắt điếu thuốc, kỳ thật tối hôm qua, em còn có vài lời chưa nói, em cũng không muốn nói vậy, chỉ do rối rắm, cho rằng nói ra có thể giải quyết vấn đề, đều do tối hôm qua có một chút suy nghĩ, Đinh Tư Sổ đặc biệt cường điệu ba chữ tối hôm qua. Tối hôm qua không đại biểu cho hôm nay, ở trước mặt Niên Kiều, gương mặt cô hơi nóng lên. Ashley, đọc tới đây Ace bỗng thấy hơi hiểu lý do cừu con không nguyện bị làm thịt. Có lẽ bởi vì Sổ Sổ không tự tin có thể giữ nổi Niên Kiều. Niên Kiều quá mức lộng lẫy, giống như một chiếc bình sứ trên cao cô không thể với tới. Cho dù có thể nắm giữ cũng chưa chắc không đánh vỡ. Ngay cả một người nổi bật như Hoa Đồng còn không giữ nổi. Thì cô dùng gì để nắm giữ Niên Kiều? Vì tự ti mà không dám yêu một người, rất giống suy nghĩ của Lương Vận Hàm trong rốt cuộc gặp được em. Hai người yêu khi yêu nhau, quan trọng nhất là phải có lòng tin, không chỉ vào bản thân mình, mà còn phải tin vào đối phương. Cách chương.